Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tự Tên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sâm Phi Hồ. Chương 224. Khôi lỗi khi quan thú. Vật phẩm cần bán chính là một kiện đỉnh cấp pháp khí, uy lực không tệ. Điều làm cho Hà Lập ngoài ý muốn, đặc biệt là kiện pháp khí này được tên người cao gầy miệng mồm anh lợi, nó là trên trời vô song, rất khó tìm. Tất cả Hà Lập nghe xong cũng có chút muốn móc lên thành ra, xúc động muốn mua. Cùng chi là tu sĩ khác rất thứ đỉnh cấp pháp khí. Quả nhiên giá cơ bản là 200 linh thạch. Phương mới nói ra, lập tức có 3-4 đã tính đã tình nóng đẩy nên tay đưa ra giá. Trong trước mắt thì đem kiệm hỏa vân kiếm này tăng lên hơn 300 linh thạch, làm cho tu sĩ khác muốn ra giá một chút nước dập tắt ý niệm trong lòng. Mặc dù kiện hỏa vân kiếm này mang theo hỏa công không tệ, nhưng so với đỉnh cấp pháp khí tinh phẩm rõ ràng vẫn còn kém một đoạn. Tốn 300 linh thạch mua về cũng có chút không có thuyết phục. Tuy nhiên những người này không muốn mua, tự có những người khác tình nguyện làm người xuẩn ngốc. Người muốn mua nói rằng đoạn sau mặc dù bán cái gì đó rất tốt, nhưng là bọn hắn không phải lấy ra tới tay tay, tốt hơn hết là một đỉnh cấp pháp khí không tệ ở trước mắt chỉ là việc thực tế hơn. Cho nên cái thanh hỏa văn kiếm vẫn đang còn bị tranh đoạt, bởi vì phải tên tu sĩ luyện khí kỳ thận thấy bàn giá với giá 400 linh thạch. Tên tu sĩ kia mang theo mặt nạ trẻ con, sau khi tiến lên giao nộp linh thạch, vui mừng ầm ĩ cầm thanh kiếm về tới chỗ ngồi, bộ dáng như là muốn đem bảo vật này làm bảo vật gia truyền vậy. Làm cho một số tuy khác nhìn không chút buồn cười. Mà nam tử cao gầy sau khi đợi người này ngồi xuống, rõ rõ ràng ràng nói: vật phẩm thứ hai bổn điếm muốn bán chỉ là một cái hồng lan thiên lô đỉnh cấp, một loại khí phi yêu quý nhất. Cái lô này từng truyền qua tay rất nhiều luyện khí đại sư, luyện chế ra rất nhiều tinh phẩm đỉnh cấp pháp khí, ví dụ như huyền âm kiếm, thanh giao kỳ, hạc viên châu. Nghe nói đối với việc luyện chế pháp khí có thể có tác dụng gia tăng thành công pháp nhất định, tuy nhiên là thật hay giả bổn điếm cũng không biết. Cho nên bây giờ lấy giá cơ bản là 400 linh thạch để bán, tuyệt đối không phải là giá cao. Nam tử vừa nói ra, từ trong túi chữ vật móc ra một đan lô màu hỏa hồng đặt lên trên bàn biểu diễn cho mọi người nhìn. Oanh một cái, các tu sĩ bên trong mặc dù vẫn không có ai lớn tiếng nói chuyện, nhưng không khí lập tức trở nên nóng bỏng. Không ít người dùng mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đan lô và không buông tha, hiển nhiên là coi trọng vật ấy. Hà Lập im lặng ngồi trong góc, lại lùng quan sát hết thảy. Tuy nhiên khi hắn nghe nói thanh giao kỳ trong tay cũng xuất phát từ thanh lan đô này thì không nhịn được có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hà Lập với luyện khí kỳ một chút cũng không thông, tự nhiên không biết giá trị của thanh lan đô này, nên nếu chính mình không thể sử dụng thì tuyệt đối không ra tay. Điểm ấy Hà Lập vẫn có thể làm được, huống hồ linh thạch trên người mặc dù không ít nhưng phải dùng tại mấu chốt. 450, 470, xuất ra 500 linh thạch. Mặc kệ Hà Lập nghĩ như thế nào thì nghĩ cái hồng lan đô này không bao lâu đã được tăng lên giá một cái giá kinh khủng, 780. Đó là một vị vóc người bầm mạp, đầu đội mũ vàng, nghiến răng nghiến lợi hô giá 800. Một nữ tu sĩ cách không xa tên mập mạp này không hoảng hốt không vội vàng đưa cái giá cao hơn một bậc, làm cho hắn tức giận hai tay nắm chặt. Tình huống trước mắt cơ hồ có thể nói ra cái giá cả lên trời. Những người khác sẽ vẫn không còn cạnh tranh, chỉ có thể dùng ánh mắt không cam lòng mà nhìn hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ tiền nhiều tiền lớn tiếp tục từng bước hô giá tăng lên. 850. Nếu vị phu nhân này không thể kêu giá cao hơn nữa một khối thì đan lô này sẽ nhường cho ca hạ. Tên mập mạp này sau khi nâng giá lên thêm lần nữa, dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào nữ tu sĩ, hung hăng nói 851. Lời của tên mập này vừa nói ra khỏi miệng nữ tu sĩ thì cãi lại một tiếng, cố ý đưa giá hơn đúng một khối, làm cho gương mặt to lớn của hắn trong đầu cũng đỏ bừng lên như máu. Nhưng sau đó hắn dùng ánh mắt ác độc mãi liệt xem xét đối phương vài lần, thật sự không phải ra giá nữa. Cứ như vậy vị nữ tu sĩ tiên giả trúc cơ đan này vốn là một cái giá trên trời để mua được cái đan lô đại danh đỉnh đỉnh này, cũng không phải là có phải là vật tốt hay không. Có lẽ lần đấu giá này quá kịch liệt nên lại kích thích thần kinh đông đảo tu sĩ, hào khí bên trong sảnh bắt đầu lạnh tanh, sau đó trở nên nóng bỏng. Từng kiện pháp khí nguyên liệu chân quý được đông đảo tu sĩ nhiệt tình tham gia nhanh chóng mua lấy. Nhưng sau khi đã có hơn 20 vật phẩm các loại đem ra đấu giá, hay là vẫn còn chưa thấy xuất hiện trận kỳ cùng với trận bàn, điều làm cho hắn có chút trở nên không kiên nhẫn được, hay là không nhịn được thầm nghĩ, nếu là đấu giá này thật sự không xuất hiện đồ vật loại này, hắn thật sự phải đi tinh trần các thêm lần nữa. Cho dù là pháp khí bố trận cơ bản cũng kiếm vài cái cho mạnh chút. Hắn đang nghĩ ngợi tới đây thì hắn tử cao gầy phía trước nói ra tên của một kiện vật pháp khí cần bán. Thượng cấp pháp khí, một cặp khôi lôi cỡ quan thú, thực lực có thể so sánh với tu tiên giả luyện khí kỳ tầng thứ 9. Hơn nữa tuyệt đối không trung thành, không giữ không sợ chết, nếu mua thì tương đương với dẫn theo bên người mình hai thiết hộ để hộ vệ, giá cơ bản chỉ là 100 linh thạch. Khôi lôi cơ quan thú, cái thượng cấp pháp khí kia của mình không phải là cũng gọi là khôi lôi cơ quan thú sao? Chẳng lẽ là như nhau? Hà Lập trong lòng rung động, thân thể ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn nam tử cao gầy bày ra trên bàn hay các khôi lôi màu đen trắng bóng kích cỡ chỉ bằng một nắm tay, ngoại nhìn hao hao giống như sư tử và hổ, nhưng cũng không phải là sư tử và cũng chẳng phải là hổ, không biết là lấy nguyên tắc hình ngoái nào để chế tác. Có rất nhiều khách quan có thể chưa từng nghe qua, hoặc rất ít người nghe qua khôi lôi cơ quan thú thuật này. Đây là một loại đan pháp luyện chế pháp khí cùng pháp khí hoàn toàn bất đồng. Mặc dù chúng ta đến này cũng ít người biết, nhưng tại vùng đất cực Tây lưu hành cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn có một tông phái gọi là Thiên Trúc Giáo đặc biệt lấy cái này để khai môn lập phái, đã đem đạo thuật này phát huy tới cực điểm. Nghe nói khôi lôi cơ quan này là cao nhất, có thể canh đua cao thấp cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Mặt khác, đem khôi lôi cơ quan thú này là bình phẩm, là hợp tượng pháp pháp khí, chỉ là hành vi của riêng bổn điếm. Thực tế dựa theo phân cấp chính thức của cơ quan thật này, hẳn phải xưng hô là khôi lôi thú cấp 2 mới đúng. Nam tử này thấy tu sĩ phía dưới tự hồ đối với khôi lôi này không có cảm hứng, không có ra giá vừa mua nên vội vàng đem tư liệu đã được mình chuẩn bị tốt lúc đó nói ra không thông, hy vọng có thể gợi nên hứng thú cho các tu sĩ. Sau khi nói xong những lời này, mặc dù tu sĩ phía dưới nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng muốn bọn họ xuất ra 100 linh thạch mua hai con rối này để chơi thì không ai làm có chuyện nhảm nhí này. Hơn nữa, hộ vệ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đối với các tu sĩ ở đây cũng thể chẳng có chuyện lợi ích gì. 100 linh thạch. Một thanh âm bởi vóc vang lên. Thật sự có người muốn mua vật này dùng để chơi hay sao? Thích thời ánh mắt bọn tu sĩ hướng tới góc kia mà nhìn lại. Bất quá người này không phải là Hà Lập, mà là một người bịt mặt ngồi ở góc bên kia, dùng một cái bao vàng màu xám chùm cả đầu, là một quái nhân cực kỳ buồn cười. 150 linh thạch. Trong lúc tu sĩ khác nghĩ rằng quái nhân kia là tên phá của, một khẩu âm lạ lạ phát âm cực kỳ cứng nhắc kêu giá vang lên bên trong sảnh. Tu sĩ bên trong sảnh đều kinh ngạc, không nhịn được tự nhìn về phía người này ra. Một người đội đầu một mũ xanh biếc, tóc người khôi ngô, hai tay khoanh lại ngồi dãy ghế cuối cùng, thanh âm mới ra chỉ xuất phát từ miệng người này. Lúc đông đảo tu sĩ nhìn về phía người này thì ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng nhìn lại không ít khách khí, không thấy ra bộ dáng có chút bất an nào. 200 linh thạch. Quả nhân mang bao trùm đầu tự hồ như bị tình thế bắt buộc, lập tức lại lần nữa quát giá. Tao xuất 300. Người khô ngô đồng dạng cũng không nhường bước. 400. 600 khối. Trong nháy mắt, hai người này một câu người kia một câu đem giá của khôi lỗ thú này nên lên đến mức khó thể tin. Lúc này cho dù đông đảo tu sĩ bên trong đại sảnh cũng ngu dốt cũng nghe ra chỗ không đúng. Chẳng lẽ khối lỗ thú này cũng ẩn tàng cái gì ẩn bí kinh người? Lúc này trong tất cả tu sĩ cũng không khỏi dâng lên một ý niệm trong đầu như thế. Tu sĩ trong đại sảnh sau khi nhìn nhau vài lần thì cũng đập thình thịch nhảy dựng lên, thậm chí có phải tên tài lực hùng hậu và mấy người nôn nóng liền trực tiếp gia nhập cuộc tranh. Tuy nhiên có một ít tu sĩ lão thành, tâm thì cử động nên có chút hoài nghi. Hai người lạ này do bị điếm ăn bài phải hay sao? Chẳng lẽ cúi đem vật đông đáng tiền này để nâng giá lên trời, để cho bọn họ trở thành tên xuẩn ngốc? Có không ít nữ tu sĩ ôm mình nghĩ này. Hà Lập chính là một trong những người có thái độ hoài nghi này, cho nên hắn mới lại lùng thái độ, bộ dáng không có một tin động tâm. Ta xuất 900 linh thạch, thêm đồ vật này nữa. Quái nhân vóc người khôi ngô, mắt thấy tu sĩ tham dự đấu giá càng ngày càng nhiều, cho lòng quý lên, dĩ nhiên từ trong túi chữ vật đưa ra một kiện đồ. Sau đó hắn bước tới vài bước lớn, đi tới chiếc người nam tử cao gầy, hướng tới chiếc bàn phóng tới. Tiếp theo dùng khẩu khí cương ngạnh nói, đồ vật này là giá trị cũng mấy ngàn linh thạch, thử sức hoán đổi lấy khôi lỗ thú này, muốn đem chúng nó ra cho ta. Chương 225, thiết tinh linh dược. Gặp tình huống có chút mất đi sự khống chế, nam tử cao gầy đã cơ trí sớm đem hai cái khối lôi lỗ này thu vào trong túi chữ vật. Bây giờ hắn thấy tên khôi ngô này móc ra một cái khối màu đen mờ mờ, tựa hồ là một tảng đồng thiết gì đó, buộc hắn xuất ra cái vật phẩm cần bán có giá trị này. Ánh mắt không khỏi chuyển đến xem thường, không chút khách khí nói, các hạ tốt nhất là nên tỉnh táo một chút đi, đồ vật này của người chúng ta sẽ không ước lượng giá trị, nhưng bây giờ trước tiên ngồi lại vị trí ban đầu mới đúng, nếu không bổn điếm cho rằng các chủ tâm làm loạn sẽ không khách khí đâu. Tên khôi ngô vừa nghe nam tử cao gầy uy hiếp như vậy, đầu tiên là giận dữ. Hắn là người có thân phận gì chứ? Tại tông phái của chính mình là một nhân vật nhất là vô vạn hạn ứng, lúc nào chịu được sự ất ức này? Lúc này song quyền bóp chặt, tự nhiên một phát tác. Nhưng khi người này đảo mắt qua nhìn cái tên quái nhân băng bao trùm đầu, thì phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích, đã nhìn kỹ mình, mắt còn toát ra vài phần hả hê, điều nào cho mình giật cả. Sau khi suy nghĩ, liền nén nỗi giận trong lòng, đột nhiên quay người trở về chỗ ngồi. Một số tu sĩ vốn tưởng rằng sẽ được xem một trận náo nhiệt, không nhận được có chút trở nên thất vọng. Việc đấu giá khối lô thú này vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng khối màu đen gì đó đã giao được trong tay của ba người ngồi ở trên ghế đàn mộc kia, lúc bọn họ đang nhỏ giọng nghị luận về vật ấy. Mặc dù mang mặt nạ nhưng không ra vẻ mặt cụ thể, nhưng cái loại thái độ cực kỳ là thận trọng của bọn họ đã làm cho tất cả tu sĩ đều nhìn ra được. Khối màu đen to bằng lòng bàn tay nhìn sắt túc kia, sau khi được ba người lăn lộn xem xét vài lần, giúp đưa ra ý kiến thống nhất. Tiếp theo hắc y nhân ở giữa đứng lên lớn tiếng tuyên bố, một khối thiết tinh thượng phẩm giá trị 2000 linh thạch. Sau đó người này một chữ cũng không nói thêm, ngồi về chỗ. Thiết tinh! Tu sĩ nghe hai chữ như vậy, trong lòng tất cả đều không khỏi cả kinh. Những người lúc đầu còn muốn ra giá lập tức im miệng không nói gì nữa. Mỗi người đều kinh ngạc thầm nghĩ, vị này chẳng lẽ là cao nhân kết đan kỳ, nếu không từ đâu mà có thiết tinh? Chỉ có đan hỏa của kết đan kỳ tu sĩ mới thể luyện chế ra được liệu pháp bảo. Dưới hình dạng bình thường, tu sĩ luyện bình thường dùng nguyên liệu này sẽ lập tức dùng nhàm và cho pháp bảo của mình để tăng uy lực của nó. Bọn họ sẽ không để cho nguyên liệu này dễ dàng lọt ra ngoài. Mà nguyên liệu pháp bảo thiết tinh này nếu thể trộn một ít vào bên trong pháp khí bình thường thì uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Việc thăng cấp lên cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy giá bán của bọn chúng càng thêm tăng vọt. Mà hán tử khôi ngô vừa rồi chẳng lẽ chính là tu sĩ kết đăng ký cúi áp chế hơi thở giả mạo thành cảnh giới trúc cơ kỳ? Phải biết rằng tu sĩ cấp thấp cũng nhìn không ra sâu cạn của tu sĩ kết đăng ký. Trong tâm của tất cả các tu sĩ sinh ra kinh kỵ, nghi thần nghi quỷ. Nam tử cao gầy dưới tư ngầm của ba vị ở phía sau tu cầu mở miệng hô thêm lần nữa, bây giờ còn có ai xuất ra hơn 2000 linh thạch không? Nếu không có, vậy đôi khôi lô thú này sẽ thuộc về vị huynh đài kia. Nam tử cao gầy cơ hồ cũng muốn đem giá tiền nâng lên một chút, cho nên khối nó chật chậm. Những lời này rõ ràng đang chỉ hoãn một thời gian, nhưng tu sĩ trong đại sảnh ai còn có dám tùy tiện kêu giá lên. Những người này nếu có thể tham gia lần đấu giá này, đương nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường. Nó hoặc là nhân vật trọng yếu trong tu tiên gia tộc, hoặc là tu sĩ trúc cơ kỳ đã thành. Nhưng tại trước mắt của tu sĩ kết đan kỳ, người nào dám trêu chọc để gây hút oán thù? Cho dù vị này không phải là tu sĩ kết đan kỳ, thì tối thiểu vị phía sau người ta khẳng định gà có một vị cao nhân kết đan kỳ, cho nên dù tham lam bí mật của khối leo thú thì bọn họ cũng không có người nguyện ý làm người lẫn dẫn đầu, chỉ có thể trừng mắt nhìn mà thôi. Một vị quả nhân ngay từ đầu đã đối lập, lúc này đồng dạng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, không biết là bị cú chết tinh này hù dọa hay là vẫn còn ngượng ngùng, thế mà không thể đưa ra nhiều linh thạch như thế. Lúc này Hàn Lập nghe là thiết tinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vị sư phó không đáng tiền của hắn chính là đánh cuộc đưa cho khung lão quái. Hai cú thiết tinh lúc này nhìn xem bộ dáng với vẻ mặt buồn bực của lão sẽ biết vật ấy trên quy tế cực điểm. Cứ như vậy, đôi khối lô thú này không phải bị tranh chấp đã rơi vào tay lại khôi ngô, cứ tiếp tục lấy ra khối lô thú của hắn kích động, hai tay có chút run rẩy. Nhưng như vậy lại càng làm cho tu sĩ ở đây vô cùng nóng lòng muốn có. Đại bộ phận người trong bọn họ đều hận không thể ném lấy cái đồ chơi ấy, cẩn thận nghiên cứu một chút ảo diệu ở trong đó. Năm từ khôi ngô đầu đội đấu bổng sau khi nhận lấy khôi lô thú thì lập tức rời khỏi chỗ hướng tới cửa đá đi đến. Nhưng là đi tới trước cửa thì phát hiện cửa đá đã đóng. Hắn thử sức đẩy hai cánh cửa đá vẫn không nhúc nhích. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ mua được rồi còn không cho người ta đi sao? Thanh âm nam tử trầm xuống, âm điệu lúc đầu có chút quái dị, càng nghe càng làm thấy không thoải mái. Đương nhiên không phải, chỉ cần giao dịch chấm dứt chúng ta lập tức mời đại hội để cho ca á ra ngoài, nhưng là bây giờ là không được. Lúc này nói chuyện không phải là nam tử cao gầy chủ trì giao dịch, mà là hắc y nhân nói năng bén nhọn ở phía tay trái. Cái gì? Sẽ có đạo lý như vậy? Lập tức phải rời khỏi nơi đây. Nam tử chế nổi giận, thanh âm cũng lớn hơn vài phần. Thật đáng tiếc, đây thật là quy củ của bổn điếm, vì muốn phòng ngừa phát sinh không hay ngoài ý muốn phải chấp nhận điều đặt này mà thôi. Cả ngay cả thời gian cũng không thể đợi sao? Âm thanh thay thế của hắc y nhân bên tai vang lên âm trầm nói: ta đương nhiên có thể chờ đợi, chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao chứ? Ta chính là đang muốn đi một chút, phía sau còn có thể có là vật gì tốt hơn xuất hiện. Nam tử này không biết nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên thái độ biến đổi, kinh ngang đi trở về, điều làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết là vị này có chú ý gì, chẳng lẽ không biết rằng chỗ này nghỉ ngơi một khắc hắn sẽ càng nguy hiểm hơn sao chứ? Lúc này phần lớn tu sĩ ở đây cũng nhìn ra người này đích thực là cảnh giới trúc cơ kỳ, nếu không người kia có thể an phận như vậy. Như là người có bí điểm, tự hồ ngay từ đầu đã biết như thực lực của hắn, cũng không có ý tưởng nhượng bộ chút nào. Nếu gã khôi ngô này không có đi, cuộc đấu giá bên trong sảnh sẽ tiếp tục bắt đầu. Nhưng tâm tư của đại đa số người đều không có gì trở nên của vật đấu này. Liên tiếp xuất hiện ra hai kiện vật phẩm cũng không có người nào hô giá, cùng sự lạnh lẽo làm cho hán tử cao gầy nọ chuyện xấu hổ. Tuy nhiên trên đấu giá cả lúc càng đến cuối, đồ vật chân chính tốt rốt cuộc cũng bắt đầu lộ diện. Linh dược đỉnh cấp, một gốc hoàng tinh chi ngàn năm, không cần lời thừa khác, tại à không đó chư vị không rõ ràng về giá chất của dược thảo hơn này. Nam tử cao gầy vừa mới nói xong như vậy, một cái hộp ngọc màu vàng xanh biếc xuất hiện trong tay. Sau đó hắn nghênh ngang liếc mắt xem xét các tu sĩ, thấy mọi người chú ý bị hấp dẫn bởi thảo dược ngàn năm trong miệng hắn, mới âm thầm trộm vui nói: cấp linh dược ngàn năm này chính là gần trăm năm qua mới có vài lần hiện thế, mua để luyện chế thành linh đan tuyệt đối là cơ hội tốt nhất giúp chư vị đột phá cảnh giới, nâng cao pháp lực. Chuyên giá cơ bản bắt đầu từ 500 khối linh thạch. Sau khi nói xong những lời trên, nam tử cao gầy đem vỏ bọc của hộp rút ra, tiếp theo sự đứng hướng về phía các tu sĩ. Nhất thời một cỗ hương dược nồng đậm tràn ngập cái đại sảnh, làm cho các tu sĩ vừa mừng lại vừa sợ. Sợ chính là vạn vạn lần không nghĩ tới lần đầu giá này sĩ nhanh có dị bảo như thế xuất hiện. Mừng chính là nếu có thể mua về chế thuốc, chẳng phải là như đối phương đã nói, sáu địch cấp pháp khí cũng còn mạnh hơn. Dù sao tăng lên chính là công pháp tự thân mà không phải nhờ tới ngoại lực. Bởi vậy nam tử cao gầy vừa nói ra giá cơ bản đã rất có người không kịp đợi miệng nói: 1000 linh thạch. Tu sĩ thứ nhất mở miệng lập tức khiến cho giá của linh thạch này đột nhiên gấp đôi, làm cho nhiều người muốn hô giá tỏ tức giận, trong lòng hắn to không thôi. nhưng theo sau vẫn còn có người tiếp tục nâng giá cao hơn. 1.200 khối linh thạch. 1.000. Vô người tiếp theo, vô người hô giá, trong chớp mắt đột phá lên tới 2.000. Mà Lập lại kinh ngạc nhìn Dược Thảo ngàn năm trên bảng xuất thần một trận. Khi hắn nghe tới được Dược Thảo ngàn năm thì vẫn không thèm để ý, chỉ nghĩ rằng ở địa phương khác cũng phát hiện được dược tài ngàn năm. Nhưng khi nam tử cao gầy đem ra hoàng tinh chi ngàn năm sáng ngời ở trong hộp, hắn lập tức khẳng định tinh chi này, dược đỉnh cấp này, chỉ là một trong hai gốc cây lúc đầu bán cho Vạn Bảo Lâu. Bởi vì linh chi ngàn năm này mặc dù sao cũng là do hắn nuôi dưỡng ra, hắn thức có thể nào nhận lầm đây chứ. Tuy nhiên, nếu linh dược ở đây đã ở trong tay Vạn Bảo Lâu, vậy đối phương xử lý như thế nào hắn lập cũng sẽ không nhàn rỗi quan tâm đến. Cho nên sau một hồi thoáng ngẩn người, hắn lập liền phục hồi lại tinh thần, vẫn bình tĩnh nhìn đồng đảo tu sĩ đang tranh đoạt. Nghe thanh âm của các tu sĩ dồn dập cạnh tranh, trong lòng hắn lập có chút tự đắc. Dù sao cái này xuất phát từ trong tay mình, khỏi làm nó cho người khác khẩn trương như vậy, điều này cũng làm cho kiêu ngạo ở chứ. Chương 226: Điên đảo vũ hành trận. Trong chốc lát, những linh thạch của tu sĩ đã không đủ dùng, lần lượt bắt đầu cầm lên như vật chân quý. Cái sau so với cái trước còn đắt tiền hơn, quý hiếm hơn, khiến cho Lập nhìn lóa cả mắt. Ta dùng khí cụ của điên đảo ngũ hành trận cấm pháp để đổi lấy linh dược thảo này. Không biết là ai nóng lòng bất ngờ lên tiếng, khiến cho trong chốc lát những người khác đang ồn ào theo nhau cũng yên lặng đi. Duyên cớ ở đây không phải là do thanh âm của người này, mà là bởi vì điên đảo ngũ hành trận khi bị người này nói ra quả thật là quá nổi tiếng, đến mức có vẻ như không ai không biết. Trên một phương tiện nào đó mà nói, so với thiên niên linh thảo thì tuyệt đối cần được tu sĩ gia tộc và tu tiên môn xem trọng hơn. Cái cấm pháp thần kỳ đó có thể là tiểu cấm pháp đoạn trị trận. Ngoài chỗ diện tích ma phủ hơi nhỏ một chút và không có công hiệu chủ động giết người ra thì các công hiệu ảo hóa kiểm hộ sơn môn để mê hoặc vây khốn địch nhân có thể một điểm cũng không hề thua kém như hộ đại trận pháp của mấy đại môn phái. Nếu gia tộc hay môn phái của mình có được kỳ trận bảo vệ như vậy, đó cũng là rất bảo đảm sao. Bất quá thì lý lẽ mà nói, kiểm pháp lợi hại như vậy cần có một trận pháp đại sư tinh thông trận này ở một nơi nào đó là tâm khổ tứ khoảng một năm, phải tốn nhiều nhân lực vật phí mới bố trí được trận xong, cũng như chắc đã đến việc huyền hóa những vật phẩm khí cùng kỳ trận này. Nếu như sự thật lần đấu giá này thật đúng là nhiều việc kỳ lạ, khiến cho người ta đại khai nhãn giới. Hà Lập nghe được lời này mà lóe thần quang, tinh thần chấn động cực lớn, quay đầu nhìn về phía người vừa nốt lời. Một thanh niên luyện khí kỳ, đeo mặt nạ đầu thổ, thân hình vừa lùn lại vừa thô, trông rất là có gì nổi bật, thật là không giống như những người có thể có được những kỳ vật như vậy. Bất quá nhìn ánh mắt lo lắng của người này, xem mà tự hồ cũng có vẻ dáng vẻ lắm. Các hạ có pháp trận của bổ trận của điên đảo ngũ hành trận sao? Nam tử cao gầy sau khi thoáng kinh ngạc bình tĩnh lại, dừng mắt đầy hoài nghi đánh giá người thanh niên một lúc. Tuy hắn không có tin tưởng đây là sự thật, nhưng đối phương nếu là sự thật có một cấm pháp ví dụ này thì thiên niên dược thảo chính nên phải thuộc về người này. Những tu sĩ khác nghe xong toàn bộ đều lắng nghe, đợi chờ câu trả lời của thanh niên. Có thì cũng có, bất quá hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn thành công, chỉ có thể phát huy được 1/10 của uy lực trận pháp thôi. Bất quá nếu như đồng ý cho ta hạ buôn dược thảo này, ta có thể cam kết nội trong vài năm chắc chắn sẽ tăng cường uy lực của bộ khí cụ này đến gấp mấy lần, tối thiểu có thể đạt đến một nửa uy lực phải có. Thanh niên thấy nhiều người nhìn mình, sao họ không thể không hoài. Nhưng bởi vì cây thiên niên thảo này thật sự quan hệ trọng đại, hắn cuối cùng vẫn lắp bắp nói ra. Thì ra không phải thật, vẫn còn là tàn phẩm đang thực nghiệm. Không biết tu sĩ nghe xong cực kỳ thất vọng. Bọn họ vốn định nếu như đối phương cũng được bộ pháp khí này thì sẽ có thể tốn thêm nhiều linh thạch hơn, cũng muốn đặt làm một bộ đem về. Nhưng bây giờ đây là tàn phẩm, tự nhiên không còn hứng thú nữa. Trận pháp sư của tiên nhân giới, thậm chí rồi luyện đan sư và luyện khí sư còn hiếm hoi hết rất nhiều. Bởi vì ngày nào quyết định muốn nghiên cứu sâu hơn, kỳ thật cũng tương đương với việc bỏ đi khả năng tu thành đạo loại. Xét trong cùng, tên lực của con người có hạn, không phải trong một thời gian có hạn. Đồng thời, Kim Cố vừa tu luyện lại vừa nghiên cứu trận pháp cao thâm. Vì lý do này, cũng có người có chủ ý là đợi sau khi giao dịch hội kết thúc sẽ tìm trận pháp để sau này thanh niên này nói cho cùng trận pháp sư có thể nghiên cứu kỳ trận pháp khí này, khẳng định cũng để bố trí trận pháp này thành công tại chỗ. Đối với người trong một vài gia tộc môn phái nhỏ mà nói, chỉ cần có thể dụng kỳ trận này bảo vệ chỗ yếu hại của gia tộc mình, thì việc có thể có pháp khí này hóa hay là có thể đem theo tùy thân hay không thì đều là chuyện không cần phải nói đến. Cả có lẽ nói nào, nói đùa, chúng ta ở đây là chỗ bán đấu giá, làm gì có chuyện đợi một vài năm sau mới có thể thấy được hiệu quả. Lần này đã thấy ngươi còn trẻ tuổi nên vì lần này bỏ qua, lần sau nữa còn giao giá bừa và ba hoa thì đừng trách ta bổn tiệm không cách gì đó. Nam tử cao gầy vừa nghe quả nhiên là chỉ là hư ngôn, lập tức mặt hầm hầm dùng lời lẽ cứng rắn nói. Thanh niên vừa thấp thỏ thấy cái vậy, hắn mở cái miệng ở dưới mặt nạ, dáng vẻ tự như là vẫn muốn nói cái gì, nhưng nam tử chủ trì đầu giá quay đầu không thèm để ý đến hắn, làm cho thanh niên thở dài một hơi, chỉ còn bất lực ngồi trở về vị trí. Hoa Lập nhìn thấy màn kịch trước mắt, bỗng lại nhíu mặt lại. Sau khi cẩn thận nhìn thanh niên một hồi, đem thoại hình với các em mặt nhớ kỹ trong lòng. Và lúc này, thiên niên dược thảo đã rơi vào tay của một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, giá 2.000 linh thạch, cộng với một viên huyễn nguyệt thạch. Với cách này, buổi đấu giá ở mặt kiếm kết thúc ở tại đây. Thời gian sau đó chỉ là thời khắc các tu sĩ tự do giao dịch. Nếu như cảm thấy không có gì có thể giao dịch nổi, đương nhiên là sẽ đi từ thạch môn tới mở cửa và rời khỏi nơi đây. Cái người cao to khôi vũ đã dùng thiết tinh để đổi lấy khôi vũ lô thú, không lập tức vội vàng đi khỏi, vẫn ngồi nán lại kế, giống như cũng muốn tham gia giao dịch tự do vậy. Ngược lại, quả nhân quấn đầu khăn trùm đầu khi vừa thấy thạch môn nở ra, lập tức vội vàng đi, khiến cho vài người bàng quang hữu tâm nghi hoặc không thể giải thích được. Hoa Lập không khí phong nghi ngợi những chuyện này, chuyện của thân hắn còn không lo xong. Vốn dĩ định vừa đến thì giờ sẽ tức kiếm thanh niên vừa rồi, thấp thỏ vừa thỏ xem đối phương có thể bổ trận cho hắn hay không. Tuy kiểm pháp khí cụ của đên đảo hành trận nhưng vẫn thường gọi chỉ có 1/10 công hiệu của nguyên trận pháp, nhưng đối với Hành Lập mà nói đây cũng đã đủ lắm rồi. Dù gì từ lâu hắn cũng nghe đến đại danh của kỳ trận này, tin tưởng rằng một điểm uy lực này với động phủ hết sức đơn giản của mình cũng là quá khá xa xỉ rồi, dưới sự bảo vệ vài thước đất. Nhưng hẳn là không thể ngờ là mình vừa mới nhận ra phương hướng của thanh niên, lúc muốn đi lại gần thì đối phương lại lập tức bị 4-5 người khác vây quanh ở giữa, ra vẻ như muốn cùng hắn thương lượng cái gì đó. Việc ngoài ý muốn này đã xuất hiện khiến cho Hàn Lập hơi buồn bực, đồng thời cũng hơi lo lắng. Mấy người này có khi nào cũng giống như mình, cũng muốn mua bộ trận pháp đó hay không? Bất quá mối quan ngại này của Hàn Lập lại không dừng xa. Mấy người kia và hắn thanh niên chuyện trò vài câu, đột nhiên ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lắc đầu vài cái rồi lần lượt rời khỏi. Chỉ còn lại một mình thanh niên vừa lùn vừa thô, gục đầu chán nản đứng y chỗ cũ. Lập trong lòng đại hỉ, bước vài bước đi tới, sau hắng giọng một cái, muốn mở miệng nói, nhưng mà chưa đợi hắn mở miệng, thanh niên vừa thấp vừa thô, sau khi hở hững nhìn hắn một cái lại ủ rũ nói: "Nếu như không có thiên nhiên linh dược thì không cần phải làm phiền ta. Trận pháp sư sau lưng ta chỉ là cần linh dược để cứu mạng. Hiện tại không có khả năng thiết kế đại trận cho các người." Hoa Lập nghe những lời này cực kỳ kinh ngạc, nên tức thời cười nhẹ một tiếng. Nếu như ta có thiên linh linh dược lại không phải làm tìm một trận pháp sư bố trận thì sao? Hắn cười hì hì đùa giỡn thanh niên này. Thanh niên này dáng vẻ chỉ là luyện khí kỳ cấp 10 trở lại, hay là không cần sợ đối phương, vì vậy mới nói ý tùy như vậy. Tiền bố linh dược sao? Thanh niên này lập tức tinh thần chấn động, đồng thời trên mặt lộ vẻ vui mừng ngước nhìn Hà Lập. Hà Lập không trả lời hắn ngay lập tức, mà nhìn chung quanh một lúc, có vẻ như không ai chú ý. Những tu sĩ khác đều đang nhìn về phía trước, đang bàn báo sẽ đổi lấy các loại pháp khí. Đến đằng kia nói chuyện được không? Ở đây đông người quá. Lập chỉ vào một góc không bắt mắt ở đại đình, nhẹ giọng nói: Được, đương nhiên có thể. Thanh niên vừa thấp thỏ vừa thô không hề do dự, hắn rất mở miệng đáp ứng. Sau đó đi cùng Hàn Lập đến một góc xót kia mới ngừng lại. Lúc này tu sĩ gần bọn họ nhất cùng cách xa 5-6 trượng, nhưng sau khi Hàn Lập đã thuận tay bố trí một cái, cách âm trọng thế thì cũng không còn sợ người khác nghe đến. Nói ra thì là từ sau khi thành công trúc cơ, những pháp thuật mà lúc trước không thể sử dụng lập tức vừa học là đã biết dùng. So với dáng vẻ ngu ngốc không có cách gì luyện được trúc cơ, thật sự là khác một trời một vực, khiến cho Hàn Lập sung sướng hồi lâu. Cái cách âm trạo này chính là một tuyệt pháp tương đối dùng và hắn thuận tay học được. Tiểu mối thật sự có linh trảo, bắt buộc phải là trên ngàn năm tuổi mới được, tự tài 7-8 trăm năm thì không được đâu. Thanh niên vừa thấy Hàn Lập bố trí xong lập tức cấp gáp không đợi được nữa hỏi, xem hắn thật sự rất nóng ruột rồi. Hàn Lập lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không mở miệng nói mà trực tiếp từ trong túi trữ giọt ra để ra một hộp linh dược. Bên trong tuy không phải là thiên niên hoặc tinh chi đã bán đi, nhưng cũng là thiên niên tử quý hoa, giá trị không hề thấp hơn. Đối phương đã không chỉ rõ cái loại dược tài gì, xem ra chỉ cần được thảo trên ngàn năm là được rồi. Theo tính của Hàn Lập, thanh niên này 10 phần thì có 8-9 phần là đem thiên niên linh dược dùng làm dẫn dược, vì vậy mới đòi hỏi khó khăn như thế. Đây chính là... Thanh niên chầm chầm nhìn cái hộp này, không chớp mắt, trên mặt tràn thể hy vọng. Không sai, trong đây chính là thiên niên thảo dược. Nhưng trước khi mở hộp để cho khách kiểm tra có hay không nên nói rõ tôn giả sẽ dùng vật gì để trao đổi linh dược đây. Hay là lạnh lẽo nói, bởi vì đối phương có việc cần cầu khẩn mình, đương nhiên muốn đối phương ra rất nhiều máu một lần. Bộ trận pháp khí khó gặp được như vậy, hay là còn muốn làm thêm vài bộ để cầm tay giữ đạn để dành. Tiền bối, tiền bối muốn những gì? Vạn bối trên người trừ bộ pháp khí kia ra thật sự không có gì để đem bán. Thanh niên nghe Hàn Lập nói xong hơi bối rối, có hơi chút xấu hổ nói ra, người cảm thấy dùng một bộ trận pháp khí tàn huyết thì có đổi được thiên niên linh dược ư? Hàn Lập nghe đối phương nói lại không lộ ra vẻ mặt thất vọng, nên là vẫn bình thường như trước. Cái này chương 227 kết giao chi tâm. Không biết tiền bối đối luyện khí có cảm thấy hứng thú không? Thanh niên vừa thất thố vừa thô do dự hồi lâu vừa nói ra câu này, khiến cho Hàn Lập hết sức ngạc nhiên. Là ý gì? Hàn Lập hơi ngạc nhiên kinh hoặc nói, lẽ nào người muốn truyền thụ cho ta luyện khí thuật? Hàn Lập bụng miệng nói, tiền bối đã đúng rồi, cái duy nhất mà tại hạ có thể đem ra bán chỉ có luyện khí thuật trên người thôi. Thanh niên bụng bã nói. Hàn Lập nghe xong không biết nói gì nữa, hắn chỉ muốn làm thêm nhiều bộ trận kỳ trận bàn đại loại như vậy, ai thèm muốn luyện luyện khí thuật của hắn. Lại nói thanh niên này không nghĩ mình là ai chứ, luyện khí thuật của hắn hiếm có như vậy sao? Phải biết ở tu tiên giới tu sĩ biết luyện khí thuật cũng khá nhiều, bất quá giấu tổ hắn và bố chỉ có thể đem toàn những bộ đều hiểu được luyện khí giao cho các hạ, không phải đích thân truyền thụ thuật này. Thanh niên vội vàng lắp bắp nói bổ sung. Hàn Lập chớp trước mắt, cậu không thể nói lời nào. Thanh niên thấy Hàn Lập nghe những kiện nghị mình xong một mực im lặng không thôi, dáng vẻ tự hồ không ý thì hắn cũng không khỏi khẩn trương, cũng không thể che giấu được phân phân, gấp gáp nói ra sự thật. Gia tổ lúc trước là luyện khí trưởng lão của thần bình môn, luyện khí kỹ thuật sớm đã đạt đến trình độ cực đỉnh, luyện khí thuật của tại hạ thì là do gia tổ tự tay chuyển lại mà ra. Nó bốn hôm nay đến những điều được biết về luyện khí giao cho các hạ, kỳ thật là đã vi phạm tổ huấn. Vì việc tiểu bối từ đó thu được bao nhiêu lợi ích hoàn toàn phải xem tạo hóa của bản thân tiền bối rồi. Nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối đều là bí mật của tu tiên giới, trước giờ không hề truyền ra ngoài. Lúc này Hàn Lập nghe thấy thanh niên là hậu nhân của luyện khí trưởng lão của thần bình môn, cuối cùng cũng đã động dung. Thần bình môn không phải là chính là một trong nguyên vũ quốc tam đại chính phái, ngang hàng với thiên tinh đông và vạn diệu tộc hoan ư? Luyện khí thuật của môn phái này cùng với trận pháp của thiên tinh tông và phù đạo của vạn diệu tông và tu tiên giới của mấy quốc gia lân cận có thể là rất nổi tiếng. Như vậy xem ra những điều hiểu biết được về luyện khí của đối phương chắc chắn không phải là thông thường. Tuy bản thân 10 phần thì có 8-9 phần là không muốn học, nhưng mà giữ lại trong tay cũng là một tấm chủ mã, nó không chừng đến lúc nào đó sẽ có việc cần dùng. Làm cho lòng nắm chắc chủ ý, bất quá vẫn mở miệng hỏi một câu, bốn trận pháp của điện đảo ngũ hành trận này của ngươi có thật là vẫn có thể cải tiến được thêm không? Khẳng định là có thể, khi bằng hữu đó của ta Đối với trận pháp, chỉ đạo sớm đã có thể xuất thần nhập hóa, cộng thêm luyện kỹ thuật của tại hạ cải tiến bộ trận pháp, pháp khí này sẽ không có vấn đề gì đâu. Thanh niên thấy Hàn Lập hỏi như vậy, biết là đối phương 10 phần đã có 8-9 phần đồng ý rồi, bèn lập tức vui mừng vỗ ngực bảo đảm nói. Hàn Lập gật đầu không nói thêm gì, lại mở nắp hộp trên tay, lập tức một dương hực đầy linh khí tràn ngập trong âm đạo. Thanh niên hít nhẹ vài hơi, sau khi hai mắt nhìn kỹ mấy lượt xong, vẻ vui mừng lộ ra trong mắt, liên tục gật đầu biểu thị rất vừa lòng. Là thấy vậy bèn mỉm cười, duỗi tay ném cái hộp đưa ra. Thanh niên vừa thấy vội hớn hở đưa tay ra tiếp nhận. Lúc hắn nắm được cái hộp gốc mình kéo về, thì cái hộp đầy linh dược lại giống như là đã bọc rễ trên bàn tay của Hàn Lập, không động đậy một tí xíu nào, khiến cho thanh niên không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Lập thấy đối phương ngẩng đầu cứ nhìn hắn như vậy, không biết là đã sai chuyện gì, không để không tưởng dài. Xem ra kẻ này có lẽ thật sự là vì xảy ra đại cứu này chưa hề trải qua mưa gió, mình đã ám thị rõ ràng như vậy mà hắn vẫn không hiểu à? Không có cách nào khác, Hàn Lập chỉ có nước nhẹ nhàng mở miệng nói thẳng cho đối phương biết. Người có cũng nên đem bộ pháp khí và những điều hiểu biết được với lượng khí kia ra, chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng, làm như vậy không phải là mới tương đối thích đáng hay sao? Ồ tiền bối, nó vặn bối trong lúc nóng vội mà quẹo quên mất. Thanh niên vừa thấp thỏ lại vừa thô lúc nãy mới giật mình nhận ra, mắt đỏ gay buông cái hộp khỏi tay, chân tay luống cuống từ trong bao chữ vật trong ngực đưa ra một đống đồ vật. Đây là 18 miếng trận bàn và 36 cái trận kỳ, là một bộ hoàn chỉnh của bộ trận pháp khí đến đảo ngũ hành trận. Chỉ cần chia theo hướng phương pháp nó trong ngọc giả này, đem chúng bố trí không sai sót một chút nào, thì có thể lập tức khiến cho đại trận phát sinh hiệu lực. Quyển phân tiêu tâm thuật này chính là những điều hiểu được với lượng khí kỳ của tại hạ 20 năm nay, hy vọng tiền bối sau khi xem rồi cố gắng hết sức đừng để lưu truyền ra ngoài, để tránh vị người của thần binh môn tìm đến cửa. Vì rất nhiều phương pháp luyện khí ở trong này đều là bí mật cho môn phái của thần binh môn cả. Thế nên tỉ mỉ giảng giải lại còn thật lòng nhắc nhở cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe những lời này sinh ra nhiều hạo cảm đối với thanh niên này, một ý nghĩ khác trong đầu đột nhiên trỗi dậy. Sức do dự một lát, Hàn Lập vội vàng đem hột này trong tay giữ vào trong lòng của đối phương, rồi nhận lấy mớ đồ vật từ trên tay đối phương. Cơ động đột ngột không bình thường của Hàn Lập đã khiến cho thanh niên vừa thấp thỏ vừa thô kia ngất một lúc, không biết là sai ở đâu. Vân Tiêu tâm thuật, Vân Tiêu là tên của ngươi à? Các hạ là họ gì? Hàn Lập thay đổi vẻ lạnh nhạt lúc đầu sau khi nhận được những đồ vật đó, đối với thanh niên đó rất là vui vẻ thân thiện nói. Ta là họ Tề, Tề Vân Tiêu. Tiền bối tôi có gì muốn dạy bảo? Thanh niên chủ trừ một lát mới mở miệng nói, nhưng không biết Hàn Lập có dụng ý gì. Không có gì, thì thật là muốn nhắc nhở ngươi, quyển ghi chép kiến thức này của ngươi tuy là ta đã thu nhận rồi, nhưng ta sẽ dùng phong ấn thuật xem khóa lại, trong vòng 5 năm sẽ không động đến nó. Nếu như trong vòng 5 năm này ngươi thật sự có thể giúp ta kẻ tiến bộ pháp khí, ta sẽ trả lại quyển sách nguyên vẹn, không xem lén một trang, ngươi thấy thế nào? Thật sao? Vậy vẫn muốn xin đa tạ, thật sự cảm kích không thôi. Việc cải tiến pháp khí của đên đảo ngũ hành trận, tiền bối cứ an tâm, thủ cho bằng hữu của vạn bối. Không cải tiến thành công, ta cũng sẽ khuyên hắn bố trí một trận pháp, chính là chỗ cho tiền bối. Thanh niên vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, cực kỳ là vui mừng, vui vàng đảm bảo nói. Hàn Lập thấy vậy, khẽ cười, cầm quyển phân tiêu tâm đắc đặt giữa hai lòng bàn tay, chỉ thấy theo tiếng chú ngữ trầm trầm từ miệng Hàn Lập, giữa một lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một chuỗi phù văn màu bạc. Sau khi xoay xoay vòng trên bàn tay một hồi rồi xuyên nhập vào trong sách, biến mất không thấy đâu nữa. Mà cũng lùng cùng lúc đó, quyển phân tiêu tâm đắc ngân quang lóe sáng, phát ra ngân quang nhàn nhạt, khiến cho cả quyển sách đột nhiên hóa thành bạc cứng, không có cách nào lật mở ra được một chút xíu. Tốt rồi, phong ấn hoàn thành, bây giờ đem lực của ngươi lưu lại trên phong ấn, như vậy trong những năm tới lúc sau trả sẽ biết là tài hạ có phá phong ấn hay không. Hạt đem quyển sách này đã phong ấn ném qua, khiến cho thanh niên vừa mừng rỡ lại vừa kinh ngạc. Tiếp nhận quyển sách này, thanh niên muốn nói gì rồi lại thôi, đặt linh lực trên phong ấn. Sau đó ánh mắt cảm kích và vẻ mặt băn khoăn đang xen lẫn lộn, đem quyển sách đưa cho Hà Lập. Hà Lập lúc này đã gần như hoàn toàn đoán được những trạng thái tâm lý của đối phương, cũng biết là nếu muốn lấy được sự tín nhiệm của đối phương thì đúng là không có khả năng. Nhưng để đến mấy năm sau đem quyển sách phong ấn hoàn hảo ra cho đối phương, chắc hẳn có thể cùng thanh niên và vị trận pháp sư này có thể kết giao bằng hữu. Đương nhiên, đối phương có đáng để cho hắn thật lòng kết giao hay không, điều này vẫn còn phải đối xứng với nhau có thời gian dài mới biết được. Vì vậy, lại cất quyển sách này hướng về phía thanh niên hỏi phương pháp có thể liên hệ, rồi không phí thêm một thời gian nào nữa, ông Dung đi bước đi khỏi nơi này. Thanh niên vẫn y nguyên vị trí ban đầu, có vẻ như vẫn không dám tin là thiên linh tiên này đã thực sự dễ dàng để tay như vậy. Hắn tay nắm chặt cái hộp, trong mắt vẫn rất thân tình kích động và lẫn hoảng hốt. Hắn là tâm trạng rất tốt, đi đến cửa hiệu của luyện khí. Luyện khí thật của Tử Ca A, Tề Vân Tiêu và thân phận của trận pháp sư này, quán có thể còn mạnh hơn rất nhiều so với một cuốn sách chết. Nếu như có thể lôi kéo tạo một quan hệ, chắc hẳn sẽ giúp ích cho quá trình tu tiên từ nay về sau của hắn. Hắn rốt cuộc cũng đã trở về đến cửa hiệu, đã nhận ra mối làm ăn của hắn. Lão già tóc bạc đã sốt ruột đợi hắn quay lại. Đến lúc thấy Hàn Lập quả nhiên không đưa lời hứa, đã xuất hiện trở lại. Nhưng chủ tiệm này liền tươi cười hớn hở, đối với gã đại hán đen thui đó chốc lát lại mời trà cây quý, lại còn có đích thân cùng Hàn Lập ngồi trước bàn, hễ mở miệng ra là cái tiền bối không ngừng, đến nỗi ra mặt dậy như Hàn Lập và nghe xong cũng phải hơi nóng mặt. Tiếp theo đó, Hàn Lập trước mặt lão già trước khi lấy ra vỏ cứng của Ngô Công, khiến cho lão già này biến sắc mặt, lập tức cầm một miếng nhỏ lên cẩn thận vuốt ve nhận dạng. Vỏ ngoài của yêu thú về độc trùng thượng cấp bậc 1 này, lần này đích thị là cái lượng nguyên khí cực kỳ tốt rồi. Đặc biệt là trong tình cảnh yêu thú này tại quầy giới hạn ngày càng ít, yêu thú loại độc vật này càng hiếm thấy. Nét nhăn trên mặt lão hơi giãn ra, cười tiếp mắt nói: tài liệu trên người của đối phương quả nhiên giống như là dữ liệu quán, không phải là mấy thứ đồng nát tạp nham, mà chính là vỏ của độc trùng yêu thú cực hiếm. Đây chính là vật liệu cực tốt, rất thích hợp để làm pháp khí như hộ giáp hay là thất bài. Theo ước tính của hắn, với vỏ trùng này lúc trước khi chưa được chế luyện qua đã có thể cải tiếp một kích đỉnh giai giáp và không có trở ngại gì lớn. Nếu luyện chế thành công xong, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng vươn lên đến đỉnh cấp của pháp khí. Lão nhân tóc bạc càng nhìn càng cao hứng, vai trí kêu mấy miếng vỏ muốn đi như đã bị Hàn Lập chặn lại. Ông chủ tiệm đừng gấp quá, vẫn còn vài tài liệu chảy ra mà. Hợp thấy lão già này có vẻ nóng nảy như vậy, không thể không nhíu mày, hơi hoài nghi có phải mình đã tìm nhầm luyện khí sư hay không. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.